Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, thức tỉnh. Thanh Khư có thể mơ hồ cảm giác được chính mình vào một đầu kình sừng cá trong cơ thể. Đồng thời theo này đầu gặp thống khổ động vật biển dưới đáy biển nhanh chóng qua lại. Đáng tiếc, hắn đã xem toàn bộ tinh lực chút xuống ở áp chế trong cơ thể lúc nào cũng có thể bùng nổ kim ô chân. Khí trên, căn bản hoàn mỹ phân tâm nhìn hắn. Chỉ là mơ mơ hồ hồ biết này đầu kình sừng cá cuồng bạo mười mấy ngày sau rốt cục không chịu nổi. Trong cơ thể hắn thỉnh thoảng tiêu tán rừng rực khí tức. Bên trong đốt mà chết. Chết rồi, kình sừng xác cá lơ lửng chốc lát. Bị cái khác cá biển phân thây. Trong lúc có chút cá biển muốn có ý đồ với hắn. Nhưng là bị không làm gì được hắn mặc trên người một cái hai cấp phẩm cấp nội giáp. Như vậy chìm chìm nổi nổi. Không biết đi qua bao lâu. Bản thân hắn uể oải chí cực đồng thời trong cơ thể bạo loạn kim ô chân khí cũng đã bị chèn ép đến. Mức tận cùng. Thêm vào bị quần xanh nữ tử cứu. Cho nàng truyền vào một luồng phẩm chất khá cao tinh khiết chân khí. Một lần đè xuống bạo loạn kim ô chân khí. Rốt cục để hắn có thể phân ra tâm thần. Mở mắt ra. Tỉnh rồi. Hắn tỉnh rồi. Nhìn thấy mở mắt ra Thanh Khư, quần xanh nữ tử bên người hầu gái có vẻ rất là tò mò. Tiểu thư hơi chờ, không có chờ quần xanh nữ tử nói chuyện. Ông lão Ngũ Bá đã lên trước. Không biết các hạ người phương nào? Tại sao lại trôi nổi tại mặt biển? Hả? Ông lão câu hỏi thời gian. Hắn cảm giác nhạy cảm đến tựa hồ có một nguồn sức mạnh vô hình quấn quanh tim của hắn đầu. Để hắn sinh ra một loại trên người bí mật đang đứng ở bị nhòm ngó bên trong ảo giác. Thanh Khư trong lòng hơi động. Rõ ràng khả năng này là lão giả một số tra xét kỳ ngôn từ thật giả thủ đoạn. Lập tức cũng không ẩn giấu. Trả lời, ta chính là một cấp tán tu. Gặp may đúng dịp được một môn tốt công pháp tu hành đến đây. Không môn không phái. Trước đây không lâu cùng Kim Ô giáo một vị hạt nhân đệ tử chân truyền phát sinh xung đột. Bị vị kia Kim Ô giáo đệ tử chân truyền trọng thương. Không thể không trốn ra trong biển mượn hải lưu thoát đi. Hôm nay gặp may đúng dịp được vị tiểu thư này trợ lực. Có thể miễn cưỡng đè xuống vị kia Kim Ô giáo đệ tử chân truyền ở lại trong cơ thể ta bạo loạn. Chân khí, nghe được Thanh Khư nói xong. Ông lão tròng mắt nơi sâu xa xẹt qua một đạo u quang. Khi biết được hắn chính là không môn không phái tán tu là bởi vì đắc tội một vị Kim Ô giáo đệ tử. Chân truyền mới trọng thương lưu lạc đến đây thời gian. Trong mắt mang theo một tia đồng tình. Trên mặt vẻ đề phòng so với vừa nãy cũng là thấp xuống một ít. Hóa ra là Kim Ô giáo đệ tử chân truyền. Cái kia cổ bá đạo nóng rực chân khí. Sẽ không phải là thần phẩm tầng thứ kim ô chân khí chứ? Chính là kim ô chân khí. Kim ô chân khí. Quần xanh nữ tử thấy rõ Thanh Khư gật đầu đáp lại không nhịn được phát sinh một tràng thốt lên. Ta lật xem quá không ít sách vở. Nội lục thập đại hàng đầu thánh tông bên trong luận cùng chân khí bá đạo. Không phải kim ô chân khí không còn gì khác. Coi như là vô cực kiếm tông vô cực chân khí. Thần tiêu kiếm tông tử tiêu chân khí, tạo hóa huyền môn tam sinh chân khí, hỗn nguyên thiên tông hỗn nguyên chân khí đều không thể cùng kim ô chân khí so với. Vị công tử này ở bên trong thân thể kim ô chân khí vẫn có thể tồn tại. Coi là thật khó mà tin nổi, thể chất của ta cường độ khác hẳn với người thường, vì vậy miễn cưỡng chặn lại rồi kim ô chân khí càn quấy. Ông lão gật gật đầu, tán tu sinh tồn không dễ. Đặc biệt là tại nội lục, thập đại thánh tông uy thế thiên hạ, tầm thường người tu luyện hầu như không có gì không gian sinh tồn. Trước mắt người đắc tội kim ô giáo đệ tử chân truyền, vẫn là tu thành thần phẩm chân khí hạt nhân đệ tử chân truyền. Lại muốn nội lục một khi bại lộ thân phận sợ là cực kỳ hung hiểm. Ông lão nói xong, đem quần xanh nữ tử dẫn tới. Này một vị là tiểu thư nhà chúng ta Đạm Đài Ngọc. Long Kình quốc Bắc Hải thành thành chủ Đạm Đài Đình ngàn vàng. Nếu như ngươi không ngại trước tiên theo chúng ta Long Kình quốc nghỉ ngơi một phen. Thanh Khư, gặp Đạm Đài tiểu thư, Thanh Khư giờ khắc này vẫn cần thời gian đem trong cơ thể kim ô chân khí áp chế hoàn toàn. Thậm chí hắn còn có một cái càng kế hoạch to gan. Muốn mượn liệt vũ dương lưu lại ở trong người này cỗ kim ô chân khí một lần để kim ô huyết mạch vượt qua thức tỉnh cảnh giới. Xông lên trường sinh hai tầng chân khí cảnh giới cùng trúc nhật chân kinh đều bằng nhau. Vào lúc này đang cần một chỗ cố gắng bế quan. Cái kia liền quấy nhiễu. Đạm Đài Ngọc khẽ mỉm cười. Sáng rỡ mắt sáng như sao tò mò nhìn Thanh Khư. Không sao, chờ ngươi nghỉ ngơi được rồi có thời gian cho ta cố gắng nói một chút trong các ngươi lục phong thổ. Liền có thể, được, Tiêu Tiêu, cho Thanh Khư công tử sắp xếp một cái phòng. Vâng, Đạm Đài Ngọc bên người hầu gái cung kính đáp. Một tiếng, vẫy tay một dẫn nói. Thanh Khư công tử mời đi theo ta. Đang khi nói chuyện đã mang theo Thanh Khư hướng về hải thuyền. Khu nghỉ ngơi đi, tiểu thư. Người này vừa nãy nói cũng không có giả dối. Hắn đúng là không môn không phái tán tu chi sĩ. Đồng thời bị kim ô giáo một vị hạt nhân đệ tử chân truyền gây thương tích. Thanh Khư vừa ly khai. Ông lão ngũ bá lập tức đối với Đạm Đài Ngọc bẩm báo. Thiên nhân thông ngũ minh được đi ra tình báo ta tự nhiên tin được. Ngũ bá thức tỉnh rồi linh thú mây đế huyết mạch. Đây chính là thánh thú đế thính một loại chi nhánh. Am hiểu nhất cha nhân ngôn biến ảo, phân rõ thật giả hư thực. Ngũ bá nói hắn là tán tu, đó chính là tán tu. Tiểu thư quá khen. Ngũ Minh khẽ mỉm cười. So với chân chính có thể thông hiểu thế gian vạn vật phân biệt chúng sinh thật giả đế thính thánh thú đến ta còn kém xa. Bất quá người này nói cũng không giả. Y theo ta phán đoán, hắn mặc dù mới chân khí sơ thành, có thể tu hành thời gian hẳn là sẽ không vượt qua 30 năm. Hơn nữa, thiên phú giỏi, có thể chịu thần phẩm chân khí mà không chết. Tiềm lực tất nhiên bất phàm. Hiện tại hắn đắc tội rồi kim ô giáo tu thành kim ô chân khí hạt nhân đệ tử chân truyền. Nội lục tất nhiên không tiếp tục chờ được nữa. Chỉ có thể lựa chọn ở hải ngoại đặt chân tránh né mũi nhọn. Tiểu thư vừa nãy cho hắn có ân cứu mạng. Nếu như có thể đưa hắn mời chào được, đợi một thời gian nhất định có thể trở thành là chúng ta Bắc Hải thành một sự giúp đỡ lớn. Cái kia, cái này há chẳng phải là thành mang ân báo đáp. Không tính là, theo như nhu cầu mỗi bên thôi. Trên thực tế ta có thể thấy, vị này gọi Thanh Khư người đồng dạng muốn tìm một chỗ đặt chân. Hoặc có lẽ là vì mau chóng chữa thương. Lại hay là có lòng muốn mai danh ẩn tích sợ bị kim ô giáo hạt nhân đệ tử chân truyền truy sát. Nếu không hắn thì sẽ không thuận thế đáp ứng tiểu thư ngươi đi tới Bắc Hải thành mời. Nói đến đây, Ngũ Minh vẻ mặt hơi thận trọng nói. Tiểu thư ngươi chưa bao giờ từng tới nội lục không biết thập đại thánh tông tại nội lục sức ảnh. Hưởng, càng không biết một vị tu thành kim ô chân khí hạt nhân đệ tử chân truyền có năng lượng. Bực thiên tài này đệ tử, nói hắn có thể đủ sai khiến thần khí hợp nhất cảnh cường giả ta đều tin tưởng. Ta nghĩ ta như là hắn như vậy không có bối cảnh gì tán tu ở đắc tội rồi một vị tu thành kim ô chân. Khí hạt nhân đệ tử chân truyền sau, chỉ sợ cả đời cũng không dám lại bước lên nội địa. Sai khiến thần khí hợp nhất cảnh cường giả, Đạm Đài Ngọc nhất thời một tràng thốt lên. Long Kình quốc chính là mảnh này hải vực hàng đầu đại đảo. Long Kình quốc chủ càng là thần long bảng trên đứng hàng thứ 633 vị nhân vật đứng đầu. Đã từng có chém giết hai đại thần khí hợp nhất cảnh cường giả kinh người chiến tích. Có thể mặc dù Long Kình quốc tay thuận hạ có thần khí hợp nhất cảnh cường giả cũng chỉ có 3 người. Đồng thời hai người này cùng Long Kình quốc chủ quan hệ bằng hữu nhiều hơn phụ thuộc. Đừng nói là chân khí cảnh cường giả. Mặc dù là Long Kình quốc chủ đại công tử đều không sai khiến được 3 người. Trước mắt, dựa theo Ngũ Minh lời giải thích, kim ô giáo một vị chân khí cảnh đệ tử chân truyền lại là có thể sai khiến thần khí hợp nhất cảnh. Bá chủ, tiểu thư, của ngươi thánh phẩm chân khí tu vô cùng gian nan. Hoàn toàn là gặp may đúng dịp. Muốn lên trên nữa tu thành thánh phẩm cương khí cơ hồ không có bất cứ hy vọng nào. Bởi vậy lão gia cũng không có ở trên thân thể ngươi chút xuống quá đa tâm huyết. Nhưng trên thực tế bất kỳ một vị thánh phẩm chân khí người nắm giữ dù cho ở thập đại thánh tông cũng có địa vị cao quý, chớ nói chi là thần phẩm chân khí. Chấm ngoặc kép, Ngũ Minh nói đến đây, tiếc nuối lắc lắc đầu, báo cho Đạm Đài Ngọc nhiều lắm thánh phẩm chân khí. Thánh phẩm cương khí huyền diệu chỉ là làm cho nàng tăng thêm buồn phiền. Lập tức nói chung này Thanh Khư nếu là có điểm tự mình biết mình thì nên biết. Nội lục, hắn trở về không được, mà hải ngoại hắn mới đến đang cần gia nhập một thế lực mới có thể hòa vào trong đó. Lấy hắn mới vào chân khí cảnh tu vi, những thần khí hợp nhất cảnh kia bá chủ không hẳn để ý hắn. Hắn gia nhập trong đó cũng không chiếm được trọng dụng. Chúng ta Bắc Hải Thành chính là hắn lựa chọn tốt nhất. Đạm Đài Ngọc cái hiểu cái không gật gật đầu. Nếu như Thanh Khư công tử thật sự có ý tưởng ta sẽ làm ra mời. Ha ha, vậy thì lẳng lặng chờ tiểu thư tin vui. Ở hầu gái Tiêu Tiêu dẫn dắt đi. Thanh Khư rất nhanh bị an bài vào một vị trí không tồi. Cũng có 30 bình lớn nhỏ phòng đơn bên trong. Trường sinh hai cảnh chân khí cảnh. Dù cho ở trung tầng cường giả số lượng rất nhiều hải ngoại đều có thể xưng tụng cao thủ nhất lưu. Đừng nói là gia nhập những luyện cương kia cảnh đảo chủ môn hạ. Coi như là nương nhờ vào thần khí hợp nhất cảnh bá chủ. Hỗn cái đội trưởng đội thị vệ cũng không toán việc khó. Kim ô chân khí, coi là thật bá đạo. Nhìn dáng dấp muốn triệt để đem luyện hóa thành ta bản thân hết thảy. Ít nói còn phải 1-2 tháng mới được. Thanh Khư cảm thụ được trong cơ thể tại chính mình trấn áp. Lại không ngừng xuẩn dục động kim ô chân khí. Cũng là một trận đau đầu. Không nghĩ tới ở thời khắc cuối cùng càng là bị Liệt Vũ Dương xếp đặt một đạo. Suýt nữa bỏ mình. Bất quá, đối với Liệt Vũ Dương mang tới một loạt phiền phức Thanh Khư cũng không hề quá to lớn sự thù hận. Cuối cùng, là hắn đánh cướp Liệt Vũ Dương phía trước. Mà Liệt Vũ Dương bị động phản kích. Rơi xuống kết cục như vậy cũng chỉ có thể oán chính hắn không đủ cẩn thận một chút. Trong thời gian ngắn đêm này cỗ kim ô chân khí luyện hóa không được. Nhưng tạm thời khôi phục tự thân thương thế lại không phải không có cách nào. Thanh Khư phân ra một phần tinh thần rơi xuống mình hỗn độn cấp bậc trên. Hỗn độn cấp bậc dĩ nhiên từ khi trước 16 cấp tăng lên tới 17 cấp. Nói cách khác. Hắn ở bên trong đại dương phiêu lưu thời gian trên thực tế quá khứ một cái đến tháng. Hỗn độn cấp bậc đến rồi 17 cấp. Thanh Khư ánh mắt từ hỗn độn chi tử có chứa nhiều năng lực đặc thù trên từng cái đảo qua. Cuối cùng rơi xuống khôi phục đặc tính trên. Thiên phú kiếm đạo, cá nhân không gian, giám định thuật chờ năng lực đặc thù đến rồi đầy đủ cao cấp bậc sau đều có thể phát huy ra không? Thể tưởng tượng nổi công năng. Cũng tỉ như cá nhân không gian, đến rồi 10 cấp sau đó, không ngừng ngang dọc 10 triệu dặm, càng có thể chứa đựng vật còn sống. Vào lúc ấy không gian đã không còn là không gian, mà là thế giới, một mảnh ngang dọc 10 triệu dặm thế giới. Còn có giám định thuật, 10 cấp sau, không ngừng có thể dò tra ra người này thực lực, lai lịch, nhược điểm, liền ngay cả hắn tu hành pháp môn. Pháp môn vận hành lộ tuyến ở trước mặt hắn, đều sẽ không chỗ che thân. Nếu như hắn thật đem giám định thuật lên tới 10 cấp, căn bản không cần nghĩ mới nghĩ cách mưu đồ Liệt Vũ Dương trên người Đại Nhật Kim Ô Quyết. Chỉ cần cùng nàng một cái đối mặt, Đại Nhật Kim Ô Quyết 10 cấp trong vòng vận hành pháp môn liền đem hiểu rõ trong tâm khảm. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nàng nắm giữ có thể tu tới 10 cấp Đại Nhật Kim Ô Quyết. Những này cũng có thể gọi là thần kỹ. Đáng tiếc hiện nay mà nói đối với hắn hữu hiệu nhất vẫn là khôi phục đặc tính. Tinh thần hơi một tập trung. Sau một khắc, hắn khôi phục đặc tính trực tiếp từ thứ 3 cấp leo lên thứ 4 cấp. 4 cấp khôi phục đặc tính. Thân thể của hắn nhất thời lấy vượt xa kim ô chân khí phá hư tốc độ bắt đầu khôi phục. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.